Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 16, Hà Lan đội trong đội mâu thuẫn. Doa cùng Julia Oliveira xuất hiện ở nước Đức Leipzig trung ương sân bóng. Hôm nay ở chỗ này cử hành chính là tổ thứ 3 một trận đấu. Serbia and Montenegro giao đấu Hà Lan đội tranh tài. Hai đội trong lịch sử giao chiến qua 9 trận. Hà Lan 5 thắng 1 hòa 3 thua chiếm thượng phong, tiến 17 cầu mất 12 cầu. Trong đó tại giải thi đấu bên trong 3 thắng 1 hòa 1 thua, tiến 12 cầu mất 7 cầu. Tại 98 nước Pháp World Cup 1/8 trong trận chung kết, Hà Lan 2-1 lực khắc nhét hắc tiến vào 8 cường. 2005 giải Euro 1/4 trận chung kết, Hà Lan từng lấy 6-1 đại thắng đối thủ. Hôm nay hai đội giao thủ lần nữa, cũng là trong lịch sử một lần cuối cùng giao thủ, bởi vì giới này World Cup về sau, thế giới này ngay tại cũng không có Serbia and Montenegro chi này đội bóng. Doa ngồi ở tới gần Hà Lan đội tuyển quốc gia ghế dự bị nhìn trên đài. Doa vị trí là có thể nhìn thấy Hà Lan đội tuyển quốc gia ghế dự bị bên trên tình huống. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng là bọn hắn truyền kỳ tiên phong Van Basten. Hắn hôm nay bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình. Cái này có thể nói là người Hà Lan ngự dụng trận hình. Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong cơ hồ tất cả đội bóng đều là cái này trận hình. Đây cũng là Hà Lan vì sao lại thường thường ra ưu tú biên nguyên nhân. Hôm nay Hà Lan đội tuyển quốc gia xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Thủ môn, Van der Sar, 4 hậu vệ từ trái đến phải, Van Bronckhorst, Mã Tây Mori, Uyer cùng Heitinga tam trung trận từ trái đến phải, Schneider, Kokiu cùng Van Bommel 3 tiên phong từ trái đến phải, Robben, Van Nistelrooy cùng Van Persie. Đúng vậy, trận đấu này, Van Basten cử đi Van Persie, mà Hanla thì là ngồi ở ghế dự bị bên trên, không có cho Hanla cơ hội. Nhìn đến đây, Doa không khỏi lắc đầu thở dài. Nhìn ra được, Van Basten là càng xem trọng Van Persie. Người phải biết, tại quá khứ hai cái này mùa giải bên trong, Hanla tại nước Anh biểu hiện đều muốn so Van Persie tốt. Dẫn bóng hiệu suất cái đâu cố sự cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng là Van Basten vẫn là lựa chọn Van Persie. Đây là để rất nhiều người có dị nghị. Đương nhiên, trong đó dị nghị lớn nhất dĩ nhiên chính là chính Hanla. Hanla cùng Van Persie ở giữa cạnh tranh đã là công khai bí mật. Hai người thế nhưng là không ít tại các ký giả truyền thông trước mặt hỗ khác. Hanla bây giờ lại không có lấy đến xuất ra đầu tiên vị trí. Ngược lại là bại bởi Van Persie. Hanla khẳng định sẽ phi thường bất mãn. Doa ngồi trên khán đài, thấy được ủ rũ cúi đầu Hanla đi hướng ghế dự bị. Đây là mùa giải kết thúc về sau, Doa lần thứ nhất nhìn thấy Hanla đâu. Cùng Hanla rất quen, từ Hanla trong động tác, Doa liền có thể nhìn ra. Hanla lúc này vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Nếu như Doa là Hanla, hắn cũng biết phẫn nộ. Vì cái gì lão tử so Van Persie thực lực mạnh hơn, dẫn bóng hiệu suất cao hơn, biểu hiện càng tốt hơn, mà lấy không được xuất ra đầu tiên đâu. Đây là vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Doa đã nghe qua dạng này một cái thuyết pháp. Đó chính là Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Basten ban sơ vốn là không có ý định chiêu nhập Hanla. Hắn là càng muốn chiêu nhập tại Hà Lan trong nước hiệu lực Hesseling. Hesseling có độ cao, đánh đầu năng lực rất bình thường ra. Mặc dù hắn dẫn bóng cùng tốc độ là yếu hạng, nhưng là như thế này có thể phong phú Hà Lan đội tuyển quốc gia chiến thuật thủ đoạn. Van Basten là càng hy vọng đem hắn chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Bất quá, nghe nói về sau, Van Basten là khi nhìn đến fan hâm mộ bóng đá phản ứng cùng trợ thủ đề cử về sau, cái này mới miễn cưỡng lựa chọn Hanla. Mà lại, Phạm Bastet cho Hanla định vị cũng vẻn vẹn Van Nistelrooy dự bị mà thôi. Cho nên, từ ban đầu, Hanla tại Hà Lan đội tuyển quốc gia nhân vật liền đã bị định vị. Doa không biết đây có phải hay không là chính xác a. hắn càng không rõ ràng Van Basten đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Nhưng nhìn Hanla ngồi ở ghế dự bị bên trên, nhìn xem không bằng tử địch của mình tại sân bóng bên trong chạy vội. Tâm tình đó khẳng định không dễ chịu. Doa là yên lặng đau lòng Hanla 3 giây. Lão bản, là vì cái gì không phải xuất ra đầu tiên? Hắn nhưng so sánh kia cái gì Van Persie muốn mạnh hơn nhiều lắm a. Julia Oliveira là có chút không biết rõ. Như thế dò hỏi, Doa là khẽ cười khổ. Quay đầu đối Julia Oliveira nói ra. Ta muốn nói ta cũng không biết. Ngươi tin hay không? Julia Oliveira cho bên trong Doa một đội vệ sinh mắt. Sau đó kêu khẽ nói. Không nói coi như xong. Doa nhàn nhạt cười khổ nói. Ta còn thực sự không rõ ràng Van Basten ý nghĩ đâu. Doa trong lòng là ẩn ẩn có chút ý nghĩ. Bất quá hắn không nắm chắc được Van Basten có phải là nghĩ như vậy hay không. Theo Doa, Van Persie so với Hanla tới nói. Hắn muốn ưu thế chính là dẫn bóng cùng tốc độ. Van Persie dẫn bóng năng lực so Hanla xuất sắc rất nhiều. Mà lại tốc độ cũng là phải nhanh một chút. Cho nên Van Persie là càng thích hợp biên vị trí này. Mà Hanla càng thích hợp tiền đạo vị trí. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Hà Lan đội tiền đạo là thuộc về Van Nistelrooy. Cái này không thể nghi ngờ. Cho nên, Hanla là chỉ có cho Van Nistelrooy đánh dự bị. Ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi Van Nistelrooy lúc nào nguyện ý nghỉ ngơi. Hắn liền có thể lên. Bất quá, Van Persie đá biên thật lại so với Hanla bị đá được không? Doa là nắm giữ nguyên ý kiến. Rất rõ ràng, từ tình trạng trước mắt đến xem. Hanla tranh tài kinh nghiệm rõ ràng là muốn Van Persie mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, Hanla gần nhất trạng thái một mực rất tốt. Hắn là hẳn là cầm tới một cái xuất ra đầu tiên danh ngạch. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Van Basten không cho rằng như vậy. Thấy cảnh này, Doa cảm thấy, Hanla lần này World Cup mấy có lẽ đã xong. Hắn Hanla liền nhất định là một cái đánh xì dầu. Julia Oliveira lại đặt câu hỏi nói. Lão bản, là thật muốn chuyển sẽ rời đi à? Hanla thế nhưng là Leeds United đội liên tục 2 năm trong đội xạ thủ tốt nhất. Julia Oliveira là biết Hanla đối với Leeds United đội tầm quan trọng. Cho nên hắn mới sẽ như thế sách hỏi. Doa là khẽ lắc đầu. Nói thật, hắn cũng không rõ lắm. Bất quá, từ Hanla cùng hắn người đại diện phản ứng đến xem. Vấn đề này hẳn là thật. Hanla gia hỏa này hẳn là muốn chuyển sẽ rời đi. Hơn nữa còn là đi Kramer Sheffield Wednesday. Bởi vì Hanla cùng Kramer hai người cùng một chỗ hộp đêm cuồng này tin tức đã sớm không mới mẻ. Doa thở dài một tiếng nói ra. Hẳn là đi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Julia Oliveira lập tức hoảng sợ nói. Vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Là thế nhưng là chúng ta Leeds United đội tuyệt đối hạch tâm a. Đã mất đi hắn. Chúng ta coi như nguy hiểm a. Doa là lạnh hừ một tiếng nói ra. Không, tại chúng ta Leeds United đội không có vị kia cầu thủ là không thể thiếu. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Rời đi ai cũng có thể. Nếu quả thật muốn nói một cái linh hồn nhân vật lời nói. Kia chính là ta. Chỉ có ta là không thể thiếu. Chu Á Lệ Oliveira hơi sững sờ. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá. Hanla đối với Leeds United đội thật là quá trọng yếu. Julia Oliveira vẫn là không thích Hanla rời đi Leeds United đội đâu. Julia Oliveira lập tức dò hỏi. Lão bản kia, người sẽ đồng ý Kla chuyển nhượng à? Do hai mắt có chút siết chặt, nhìn chằm chằm Hà Lan đội tuyển quốc gia ghế dự bị. Sau đó hắn nói đến, chỉ cần giá tiền ra đến vị, chúng ta Leeds United câu lạc bộ không có hàng không bán. Julia Oliveira là bị dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Julia Oliveira thật là bị sợ ngây người. Do vậy mà nói, Leeds United đội mỗi một cái cầu thủ đều có thể bán ra. Ông trời của ta a, ta không có nghe lầm chứ. Julia Oliveira lập tức hoảng sợ nói. Cho dù là Frank cùng Zera cũng giống vậy sao? Do khóe miệng có chút dương lên. Nói ra, Ta nói qua, Leeds United câu lạc bộ không có người nào là không thể thiếu. Nếu như bọn hắn thật muốn rời khỏi, ta là sẽ không miễn cưỡng. Julia Oliveira là thật được phóng. Không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Hắn lúc này là có chút không tiếp thụ được. Rất bình thường mộng, mà lúc này, bản trận đấu là bắt đầu. Serbia and Montenegro cho định vị của mình là phi thường rõ ràng. Trận đấu này bọn hắn chính là kẻ yếu. Bọn hắn chính là tử thủ phản kích. Bởi vì bọn hắn biết người Hà Lan toàn công toàn thủ đấu Pháp. Một khi người Hà Lan đều công tới, bọn hắn Serbia and Montenegro liền có cơ hội. Hanla một mực lắc lắc khuôn mặt ngồi tại ghế dự bị bên trên. Trong lòng là vô cùng khó chịu. Mà trên sân bóng, Hà Lan đội là rất nhanh trưởng khống lấy tranh tài. Vừa lên đến liền đem tiết tấu vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Tranh tài là tiến vào người Hà Lan tiết tấu. Van Basten ở đây bên cạnh là không chỗ ở gật đầu. Biểu thị rất hài lòng. Chỉ bất quá, Van Persie biểu hiện là để hắn có chút không vừa ý. Van Persie bị đá thật là không thế nào tốt. Nhìn ra được, cái này hay là bởi vì Van Persie tại Arsenal đội bị đá tranh tài quá ít à. Hanla tại ghế dự bị bên trên liếc nhìn Van Persie. Không chỗ ở hừ lạnh. Rất là khinh thường. Van Basten thấy được đây hết thảy. Sắc mặt có chút âm trầm. Không chỗ ở lắc đầu. Nhìn ra được, Hanla trong lòng là tràn đầy oán niệm. Bất quá, lúc này Hà Lan đội tuyển quốc gia khống chế nhịp điệu thi đấu. Tiến công vô cùng có uy hiếp. Cho nên, hiện tại Van Basten căn bản cũng không có để ý những này. Sự chú ý của hắn tất cả đều là tại trận đấu này bên trong. Bản tiểu tổ một trận khác tranh tài đã kết thúc. Argentina đội đã là 2 so với 1 chiến thắng châu Phi voi bờ biển Nga đội. Trận đấu này, bọn hắn Hà Lan đội nhưng là không thể đủ thua. Van Basten đứng tại bên sân còn là vô cùng khẩn trương. Bởi vì cái thứ nhất dẫn bóng chậm chạp không tới. Hanla một mực tại bên sân nhà rãnh lấy Van Persie biểu hiện. Rất bình thường hiển nhiên. Trong mắt hắn, Van Persie biểu hiện chính là cặn bã. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm. Vừa đường Snyder là đột nhiên đưa ra một cước xinh đẹp truyền bên trong cầu. Bóng đá cấp tốc bay vào Serbia and Montenegro đội vùng cấm địa. Bóng đá bay về phía trước điểm. Van Nistelrooy cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu sau cọ. Đem bóng đá là nhìn chằm chằm về phía cánh trái. Bên trái Robben dưới chân. Robben không nói hai lời. Trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước đẩy bắn. Đem bóng đá đẩy hướng góc xa. Robben là đánh một cái phản góc. Serbia and Montenegro đội thủ môn viên là không kịp phản ứng. Bóng đá cấp tốc bay vào Serbia and Montenegro cầu môn. 1-0. Hà Lan đội tuyển quốc gia là lấy được dẫn trước. Trận đấu này, Van Persie biểu hiện thật chính là vô cùng không tốt. Thậm chí có thể dùng rất dở để hình dung. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Van Basten là nhịn không được. Trực tiếp dùng quyệt đem Van Persie cho đổi xuống dưới. Van Persie là ra sân. Nhưng là Hanla cũng là thanh danh tốt đẹp a đạt được cơ hội. Trận đấu này, Hanla là khô tọa băng ghế tịch 90 phút. Một giây đồng hồ ra sân thời gian đều không có mò được. Hanla là vô cùng tức giận. Phẫn nộ phi thường. Trong lòng là đối Van Basten tràn đầy oán niệm. Mà trận đấu này, Hà Lan đội tuyển quốc gia là 1-0 nhỏ thắng Serbia and Montenegro. Cầm xuống 3 phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.